Ngày 14 tháng 2. Hay thật, ai nghĩ ra cái việc kỷ niệm ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 vậy trời? Nếu đó là chuyện hài thì chẳng buồn cười chút nào. Về ngày 8 tháng 3 thì còn có thể đồng tình. Nhưng với một lưu ý, đó là nói về dân ở nhà quê, chứ tình yêu gì ở chốn siêu thị. Bị khóa trong nhà, chỉ có thể gặp những nàng mèo qua máy vi tính, mà lại là xem lén nữa. Tôi tưởng tượng ông bà chủ sẽ ngạc nhiên ra sao khi biết tôi lướt mạng lúc họ không có ở nhà. Tuy nhiên, tôi rất mánh lới, nên họ chẳng thể nào biết đầu cua tai nheo gì hết. Có lần ngốc lười, bắt gặp tôi đang xem tin tức. Tôi có thú vui thế này, vào tài khoản của ngốc lười, và để lại đủ kiểu comment kinh tởm. Lúc đó tôi phản xạ cực nhanh, nằm ngửa ra. Crack! Giống như chồn opossum, ngưng thở. Đó là tôi nói thế, còn thực tế tôi vẫn thở, và đang tính toán xem ngốc lười làm gì khi thú vui bí mật của tôi bị bại lộ. Đấy, hắn ta sẽ biết ai đã nhân danh hắn đi gửi cho các cô gái những vần thơ đại loại như yêu em đầu tháng 5. Chú thích, nhại theo bài thơ Yêu cơn giông tháng 5 của Fedor Tichev. Hết chú thích. Tháng 3 yêu cá tuyết, hay tôi yêu em đến nay chừng có thể, nhưng dâm bông đã giúp tôi nguôi ngoai. Và thêm nữa, từ các nhà kinh điển. Không, chẳng phải em mà anh yêu cháy bỏng. Anh thích chân heo chấm với kem chua. Đặc biệt là tôi cực kỳ thành công với bài này. Em rực rỡ, thủy chung và diễm lệ. Khúc dòi yêu tẩm bột của anh. Chú thích, nhảy theo câu đầu của bài thơ Em rực rỡ, thủy chung và diễm lệ của A-Block. Giờ thì nảy sinh một câu hỏi hợp lý. Ngốc lười sẽ hành động ra sao? Thật sơ đẳng. Hắn chụp ảnh tôi nằm ngủ trên bàn phím, tải lên internet, kiếm được một đống like. Một người đua cợt nào đó bình luận, con mèo thú vị. Người anh em của lý trí. Rõ là một cái lập dị hoang tưởng tự đại này nói quá. Viết gì dở đây, thì có tự tin quá mức. Nhưng thôi, tôi lạc đề rồi. Còn liên quan đến ngày tình nhân, xin thay mặt cho toàn thể loài mèo, tôi tuyên bố. Đó chỉ là ngày nhạo báng. Tôi yêu cầu chuyển nó sang hè, khi mùa đi nhà nghỉ bắt đầu. Ôi, cánh cửa đóng sầm lại, ngốc lười lại xuất hiện. Sáng nhăn nhó, không ai trong tình yêu à, chẳng lẽ hắn ta ngây thơ hy vọng điều gì đó sao? Hãy xem hắn bày bừa ra sao, đá đồ giày thể thao, vớt cái ba lô qua hàng lan, rồi hắn lợi dụng việc không có ai ở nhà đấy mà, để cho lành tôi cũng tránh khỏi mắt hắn. Giả vờ là một chi tiết nội thất, để xem chuyện gì xảy ra. Hắn gọi điện thoại cho bạn. Nghe này Max, cậu có biết thằng ngốc nào gửi mấy cái Valentine cho tớ không? Toàn ba cái thứ ba láp, ví dụ như đừng làm phiền, tốt hơn đi mà yêu. Cá Moru, chỉ tên cá tuyết. Đấy, tớ không hiểu câu đùa này, mà cá tuyết là ai? Con này, cái cậu này thì sao? Đi mà ăn dăm bông của mày đi, dăm bông gì ở đây? Hay cái này còn kỳ hơn, đi mà chết đại số, bên cái chân heo nhúng kem chua nhé. Chắc cái này là của Skitka. Tớ biết thế thì tớ chép bài đại số của nó. Nhưng chân heo gì ở đây? Còn cái này mới hay nữa. Mày chính là thằng ngốc tẩm bột. Tôi nghe với sự hài lòng sâu sắc. Bởi vì tôi là người duy nhất nắm thông tin. Và có thể soi sáng những câu hỏi của ngốc lười. Thế nhưng vì những lý do dễ hiểu. Tôi thấy im lặng là hơn. Cứ im đi. Đằng nào hắn cũng chẳng thể nào đào bới được sự thật. Như người ta vẫn bảo. Có nhiều thứ trên đời này mà. Bạn Antonio. Những nhà hiền triết của chúng ta chẳng thể nào mơ thấy. Chú thích. Câu nói trong vở Hamlet của Shakespeare, màn 1 cảnh 5, lời Hamlet. Mẹ Basic chỉ thay tên Horatio trong Hamlet thành Antonio từ Anton, tên thật của ngốc lười. Hết chú thích. Ngày lễ thế là thành công. Thiệt ra, dù sao tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao ngày tình nhân lại vào giữa tháng 2 nhỉ?